Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 781. Thượng Tiên, Trịnh Kiến Sinh, một tên trên người mặc trường sam màu xanh lam trung niên nam tử không nhúc nhích đứng ở trong đó. Một cây trên trụ đá, tóc bạc trắng tung bay, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tại tràn đầy trong cuồng phong lộ ra bình an vô cùng. Đặc biệt là vầng trán của hắn ở giữa có tử sắc ngôi sao tinh điểm xuyết, càng là làm nổi bật lên hắn cực kỳ uy nghiêm một mặt. Trảm Thiên Yêu Đế, nam vực đệ nhất vực chủ chuyển thế. Trung niên nam tử tự mình lẩm bẩm, hắn đến từ thiên ngoại, là phương thế giới này, người người nghe đến đã biến sắc cổ tiên giới người. Tên là Trịnh Kiến Sinh, hắn vốn là đi tới nơi này phương thế giới đối thiên cơ các tiến hành thông lệ điều tra. Trùng hợp bắt gặp Trảm Thiên Yêu Đế tập kích thiên cơ các. Cũng là Trảm Thiên Yêu Đế không may, may mắn thế nào đụng phải vị này đại thần. Nếu như thay cái thời gian, có thể thiên cơ các thì sẽ hủy tại Trảm Thiên Yêu Đế trong tay. Đúng lúc này, cái kia cái thứ hai thạch trụ bất thình lình bạch quang cuồng thiểm đi qua. Từ đó đi ra năm tên chiều cao không dứt nam tử tới. Cầm đầu là một tên hạc phát đồng nhan lão giả. Hắn trên người mặc hắc y, người đeo một cái cổ đồng bảo kiếm. Hắn tên là Sở Tốt Đẹp. Hắn đi đến Trịnh Kiến Sinh trước mặt cung kính nói. Thượng tiên, cùng cổ tiên giới liên tiếp thông đạo đã đả thông. Trịnh Kiến Sinh quan sát hắn một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi cho là ta bây giờ có thể đi không? Nếu như ta nếu là rời đi, nơi này thiên cơ các cầm không còn tồn tại. Lời này vừa nói ra, năm vị thiên cơ các đại trưởng lão trên mặt không tự chủ hiện ra vẻ xấu hổ. Trong lòng cũng là tức giận không thôi, đương nhiên bọn hắn cũng không phải nhằm vào trước mặt thượng tiên, mà là nhập vào Trảm Thiên Yêu Đế. Thượng tiên, ngươi muốn lưu tại nơi đây? Ngài muốn đánh giết Trảm Thiên Yêu Đế? Sở Tốt Đẹp cẩn thận hỏi. Cái kia Hạo Thiên Thánh Đế thật sự là đã từng nam vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong chuyển thế. Trịnh Kiến Sinh tra hỏi có chút ít vẻ châm chọc. Hạo Thiên Thánh Đế, tiểu mao hài tử mà thôi. Nghe nói Trảm Thiên Yêu Đế đã từng là xác thực xưng hô như vậy qua hắn là Vương Hiểu Phong truyền. Thế, Sở Tốt Đẹp hồi đáp. Trịnh Kiến Sinh nghe xong lời ấy lạnh nhạt hỏi. Hạo Thiên Thánh Đế ở đâu? Trảm Thiên Yêu Đế đã thụ thương trốn xa. Chỉ có tìm tới Hạo Thiên Thánh Đế mới có thể tìm được Trảm Thiên Yêu Đế. Dám khiêu chiến tiên ma quyền uy, Trảm Thiên Yêu Đế cùng Hạo Thiên Thánh Đế đều phải chết. Về phần hai người liên thủ, Trịnh Kiến Sinh không có nghĩ qua. Thật sự là trò cười. Một cái bị phong ấn tiểu thế giới mà thôi, không có khả năng tại có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Sở Tốt Đẹp quay đầu hướng sau lưng một tên thanh niên nói ra. Đông Tường, ngươi mang lên tiên thăng Hạo Thiên Thánh Đình. Vâng. Thanh niên gật đầu, liền dẫn Trịnh Kiến Sinh hướng phía nam bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem hai người biến mất ở chân trời, một tên nữ tử áo trắng mở miệng hỏi, các chủ, Hạo Thiên Thánh Đế không phải chúng ta thiên cơ các đã trước giờ chọn xong thế hệ này thiên tài sao? Sở Tốt Đẹp trên mặt cẩn thận, khiêm cung, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ngoan lệ, hung ác, hắn nhìn thoáng qua nữ tử nghiêm nghị nói ra, Trịnh Kiến Sinh quá ngông cuồng, để cho hắn nếm chút khổ sở cũng tốt, huống hồ Trảm Thiên Yêu Đế người điên kia cũng là Hạo Thiên Thánh Đế cùng một bọn. Tốt nhất để bọn hắn chó cắn chó một miệng lông, có thể lưỡng bại câu thương là tốt nhất kết quả, Sở Tốt Đẹp lời nói để cho nữ tử áo trắng mấy. Người bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt đều phát hiện ra khâm phục tâm ý, thiên cơ các trên danh nghĩa là vì cổ tiên giới làm việc. Nhưng bọn hắn bản thân là phiến thiên địa này sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. đã chịu đủ rồi. Tiên ma nhóm cao cao tại thượng sắc mặt, mà cổ tiên giới đối bọn hắn những thế giới nhỏ này điều tra là không định kỳ. Mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí còn có hơn ngàn năm vừa rồi tiến hành một lần. Cổ đế, thông u chí tôn, tuy nhiên ở nơi này phương thế giới nổi tiếng, nhưng là bọn hắn làm người cực kỳ điệu thấp, cũng rất ít tranh đấu với người. Nhưng thiên cơ các nhưng vẫn chú ý, chu thiên 12 đế, phá bầu trời kế hoạch, mảnh này trời cũng cái kia đến phá thời điểm. Sở tốt đẹp lời nói để cho nó ba người hắn sắc mặt tất cả đều biến đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.